tốt nhất con dê. Chương 2337, núi thiên độ bên trên dị tình huống. Góc truyện audio.com. Chương 2338, núi thiên độ bên trên dị tình huống. Ta đề nghị ngươi nặng bài tra một cái quân cơ sử. Đầu bên kia điện thoại Hà Tự Chăn cũng thấp giọng hướng Lâm Vũ nhắc nhở. Ngươi đi nước Mỹ trước đó. Ta đề cập với ngươi. Ta suy đoán quân cơ sử nội bộ có nội gian. Hiện tại xem ra, rất có thể, bán chúng ta hành động tin tức người. Cùng bán ngươi, là cùng một người. Ta đã sắp xếp người bày ra điều tra. Lâm Vũ trầm giọng đáp ứng nói. Bất quá vì để phòng vạn nhất. Bên này ta cũng sẽ tiến hành bài tra. Hà Tự Chăn nói bổ sung. Nếu có cái gì dị thường, ta nhất định thứ nhất thời gian nói cho ngươi. Tốt, Lâm Vũ trịnh trọng đáp ứng một tiếng. Tiếp theo thấp giọng đem phân rõ văn kiện thật giả phương pháp nói cho Hà Tự Chăn. Nghe xong Lâm Vũ giảng thuật sau đó, Hà Tự Chăn lập tức thở phào một hơi. Cảm khái nói, quá tốt rồi. Có tình báo này, chúng ta liền có thể tinh chuẩn phân rõ văn kiện thật giả. Điều tra hiệu suất đem đề cao thật lớn. Đồng thời sẽ có rất nhiều chiến hữu miễn ở hy sinh. Nói xong hắn lần nữa ngữ khí run lên. Trầm giọng nói. Gia Vinh, ta lần nữa thay biên cảnh ngàn vạn chiến hữu cảm tạ ngươi. Hà thúc thúc, ngài nói quá lời. Lâm Vũ vội vàng nói. Hy vọng ngài cùng các huynh đệ sớm ngày tìm tới cái kia phần chân văn kiện. Sớm ngày khải hoàn, ta vẫn chờ cùng ngài không say không nghỉ đâu. Ha ha ha, tốt, tốt, Hà Tự Chăn cao giọng cười to. Phóng khoáng nói, tin tưởng không bao lâu. Đem tin tức truyền đạt cho Hà Tự Chăn sau đó. Lâm Vũ trong lòng lúc này mới triệt để thực tế lại. Sau đó Hàn Băng lái xe đem hắn cùng Khuê Mộc Lang, Yến Tử Bách Nhân Đồ cùng một chỗ đưa trở về trung y chữa bệnh cơ cấu. Trên đường thời điểm, Lâm Vũ tự hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Vội vàng hướng Hàn Băng hỏi. Đúng rồi, lần trước Vạn Hiểu Phong sau khi chết, Sở Vân Tì bên kia có cái gì động tĩnh sao? Tin nhắn bên trong nâng lên. Hộp, đến cùng là cái gì? Tạm thời còn không có gì phát hiện. Hàn Băng nhướng mày, trầm giọng nói ra. Sở Vân Tì đã sớm biết rõ Vạn Hiểu Phong tử vong tin tức. Thế nhưng hắn tự hồ cũng không để ở trong lòng. Hắn đoạn này thời gian sinh hoạt phi thường có quy luật. Thậm chí quy luật đến có chút không bình thường. Vẫn luôn là ở nhà cùng công ty ở giữa hai điểm tạo thành một đường thẳng lui tới. Lâu như vậy đều không có bất luận cái gì động tĩnh. Lâm Vũ nao nao, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Thấp giọng hỏi, vậy có hay không giám sát đến hắn gần nhất cùng người nào có lui tới? Cái này chúng ta đặc biệt lưu ý qua. Cùng hắn lui tới, đều là chút kinh doanh người bên trên. Không có cái gì có thể nghi chỗ. Hàn Băng thấp giọng nói ra. Chấm. Hắn công ty ký túc xá chung quanh cũng đều có chúng ta người 24 giờ giám sát. Tạm thời không có phát sinh cái gì quá chói mắt người qua lại. Lâm Vũ híp híp mắt, gật gật đầu, trầm giọng nói. Nói cho các huynh đệ, nhất định không thể buông lòng. Một khi hắn đi tới cái gì đặc thù địa điểm, hoặc là bên người xuất hiện cái gì dị dạng người, nhất định phải thứ nhất thời gian hồi báo cho ngươi. Yên tâm, ta đã sớm dặn dò qua. Hàn Băng trịnh trọng nhẹ gật đầu. Mặc dù Lâm Vũ hiện tại đã không phải là đặc tình sử thành viên. Thế nhưng Hàn Băng như cũ thói quen nghe theo Lâm Vũ an bài. Hơn nữa Hàn Băng biết rõ. Lâm Vũ lần này trở về. Không bao lâu liền sẽ khôi phục thân phận. Trở lại trung y chữa bệnh cơ cấu sau đó. Lâm Vũ trong lòng một thời gian cảm niệm ngàn vạn, vội vã không nhịn nổi trực tiếp chạy trở về Giang Nhan cùng con gái sở tại phòng bệnh. Nhìn thấy Lâm Vũ một khắc này, Giang Nhan trên mặt cũng không có quá lớn biểu tình biến hóa. Chỉ là giống thường ngày mỗi lần Lâm Vũ đi xa trở về như vậy. Đầy mắt thâm tình, trên mặt nụ cười, tựa như gió xuân một dạng ấm áp cùng Húc, nhẹ nói một câu, trở về, thế nhưng thoại âm rơi xuống nháy mắt, nàng hai mắt trong nháy mắt lệ như suối trào. Nhan tỷ, không việc gì, không việc gì, Lâm Vũ một cái bước dài xông lại, ôm chặt lấy Giang Nhan, hôn lấy Giang Nhan cái trán, gương mặt, mặt mày, mút lấy Giang Nhan mặn mặn nước mắt, lại cảm giác ngọt đến tâm khảm. Sau đó Lâm Vũ chạy tới cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy con gái. Đầy mắt ôn nhu nhỏ giọng nhắc tới nói. Niệm hồi, ngàn dặm chung niệm hồi. Hắn chưa từng nghĩ đến, một cái như thế nhỏ nhắn xinh xắn sinh mệnh vậy mà lại cho hắn như vậy lực lượng cường đại. Nếu như không phải nghĩ đến trước mắt cái này nhỏ yếu sinh mệnh. Chỉ sợ Lâm Vũ tại đặc tình sử vây quanh tiểu sát phía dưới. Căn bản chống đỡ không đến Monrosop đến thời khắc đó. Mặc dù lúc ấy hắn biết mình không có còn sống khả năng. Thế nhưng nghĩ tới con gái nhỏ nhắn xinh xắn khuôn mặt. Hắn liền không bỏ được rời đi thế giới này. Liền ra sức chém giết đi xuống. Sau đó mấy ngày, Lâm Vũ một bên dưỡng thương. Một bên đợi tại trung y chữa bệnh cơ cấu bên trong đi cùng người nhà cùng con gái. Giờ khác này, tất cả ân oán tình cừu đều bị hắn ném ra sau đầu. Thế nhưng ân oán tình cừu cũng không có quên hắn. Hôm nay sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng. Lâm Vũ liền nhận được Hàn Băng điện thoại. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng thanh âm hết sức trầm thấp nghiêm túc. Nói ra, Gia Vinh, núi Thiên Độ bên trên có dị thường. Cách Chương.